Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 228. Diệp Quảng Quảng ngoan nhẫn tâm, cái vấn đề này rất khó trả lời, ngươi thích nam nhân, nữ nhân, vẫn là đều có thể. Lạc Thần hiển nhiên đối với vấn đề này phi thường bài xích, vênh váo môi, nửa ngày mới rốt cuộc biệt xuất hai chữ, nữ nhân. Diệp Quảng Quảng tử tế quan sát một cái, câu trả lời của Lạc Thần không giống làm giả, hắn thái độ đối với nam nhân rõ ràng rất chán ghét, bất quá, hắn nói nữ nhân thời điểm, dường như cũng không có cảm tình gì. Tóm lại không có phương diện kia nghiêng về là tốt rồi. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy đối diện mấy ư đã bị mình sợ đến hấp hối tiểu dương cao, thả mềm nhũng giọng nói, thật xin lỗi hỏi ngươi như vậy nhiều, có chút vấn đề khả năng để cho ngươi khó chịu. Nhưng là, hiện tại ta là người đại diện của ngươi, đối với ngươi hết thảy, ta đều phải hiểu toàn diện. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi hết thảy công việc, bất luận lớn nhỏ đều thuộc về ta phụ trách, không giới hạn với công tác phương diện, nhận vai diễn, xếp hàng thông báo, ngươi ăn ở, ngươi bình thường hoạt động xã giao, bên người lui tới bằng hữu, yêu đối tượng, đối ngoại người thiết lập, ngôn hành cử chỉ, những thứ này đều phải nghe theo ta đây sắp xếp. Bất kỳ đột phát tình huống nhất định phải ngay lập tức nói cho ta biết, bao gồm ngươi mới vừa trả lời ta những vấn đề kia, không thể có bất kỳ dấu giếm nào. Đối với ta nói đến những thứ này, ngươi có vấn đề sao, có vấn đề bây giờ có thể nói. So sánh Chu Văn Bân mỗi lần đều là nhiệt độ âm thanh lời nói nhỏ nhẹ ngôn ngữ trêu đùa cùng với uy hiếp dụ dỗ, vị này mới người đại diện thái độ đối với hắn quả thật là gọi là nghiêm khắc, nhưng là, thái độ như vậy lại làm hắn không khỏi an lòng xuống, rũ xuống đầu nhẹ nhẹ gật gật, ngoan thuận mà mở miệng nói, ta sẽ phối hợp. Diệp Quảng Quảng thấy vậy lộ xuất mãn ý thần sắc, không có lãng phí thời gian, tiếp tục cùng hắn trò chuyện một chút chi tiết. Cho đến xác định không có cái gì bỏ sót rồi, Diệp Quảng Quảng mới dừng lại, ok, hôm nay tới đây thôi, ngươi thêm một cái ta phương thức liên lạc. Buổi tối đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai trước 9 giờ tới công ty phòng chụp ảnh. Không có vấn đề gì, ngươi có thể đi về. Lạc Thần theo lời cất điện thoại di động của đối phương số hiệu, tăng thêm đối phương WeChat, sau đó tâm tình phức tạp rời đi phòng làm việc. Người đàn ông này là thực sự chọn hắn. Tại sao như vậy bình tĩnh đem tiền đặt cuộc đè ở trên người của hắn? Hắn đã suốt 3 năm không có diễn qua vai diễn. Hắn thực sự có thể không? Cùng với nói sợ hãi người đàn ông này, hắn sợ hơn chính là, chính hắn không được. Diệp Quảng Quảng một cả ngày đều ở quen thuộc nghiệp vụ, bận rộn đủ loại thủ tục bàn giao, chờ tỉnh hồn lại thời điểm, thiên đô đã tối rồi. Thấy sắc trời đã tối, Diệp Quảng Quảng liền mở rộng cánh tay hoạt động một chút gân cốt, đem tài liệu sửa sang lại sau liền chuẩn bị về nhà. Mặc dù trước mắt phải làm cùng muốn chuyện học tập quá nhiều quá bận rộn, nhưng nàng rất hưởng thụ như vậy phong phú cảm giác, loại này mình còn sống cảm giác. Xuất ra cửa công ty, Diệp Quảng Quảng đang đi ở ven đường, sau lưng đột nhiên truyền tới một trận kèn xe âm thanh, ngay sau đó một chiếc màu xám bạc Porsche chậm rãi lái đến hắn đồng hành vị trí. Cửa sổ xe xuống kéo, ghế lái vị trí lộ ra một trương tuấn lãng chói mắt mặt, Diệp Bạch. Người bên trong xe hướng về kêu hắn một tiếng. Diệp Quảng Quảng ngoài ý muốn dừng chân lại, Hàn Tiện Vũ. Lên xe. Diệp Quảng Quảng biết hắn không có phương tiện tại ven đường nhiều dừng, vì vậy nhanh chóng mở cửa xe, ngồi lên kế bên người lái, người đi ngang qua sao. Hàn Tiện Vũ khóe mắt tan ra một vệt nhu hòa nụ cười, ta cố ý chờ ngươi. Có phải là Chu Văn Bân làm khó dễ ngươi hay không, làm sao ngày thứ nhất liền làm thêm giờ trễ như vậy? Diệp Quảng Quảng khóe môi hơi hơi gợi lên mấy phần, mang theo mấy phần trời sinh phách lối, hắn ngược lại nghĩ đây. Nói bóng gió, không có được như ý, ta cũng cảm thấy ngươi sẽ không lỗ lã, Hàn Tiện Vũ khẽ cười một tiếng, an tâm, ngươi gần đây không cần làm việc sao? Diệp Quảng Quảng hơi có chút lo âu hướng về Hàn Tiện Vũ nhìn một cái. Bé gái án kiện đã giải quyết, theo lý thuyết khoảng thời gian này hắn hẳn là phi thường bận rộn mới đúng, chỉ là nghĩ phỏng vấn hắn phóng viên liền có thể lượn quanh đế đô một vòng. Nhưng là Hàn Tiện Vũ ngoại trừ phát qua một cái Weibo cảm ơn người tin tưởng ủng hộ hắn, một lần phỏng vấn cũng không có tiếp, gần đây cũng không có tại trước mặt công chúng ra mặt, thế cho nên hắn fan cũng sắp lo lắng gần chết, rất sợ hắn nhờ vào lần này bị đả kích quá lớn, mất hết ý chí, thậm chí lo lắng hắn sẽ nghĩ không ra rời khỏi giới giải trí. Bây giờ vận mệnh của Hàn Tiện Vũ quỹ đạo đã thay đổi, nàng cũng không thể nào đoán trước hắn tương lai sẽ như thế nào. Nhận ra được đôi mắt lo âu của đối phương, Hàn Tiện Vũ trong lòng ấm áp, cho chính mình nghỉ mấy ngày,